Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 2, chương 374, bùa đòi mạng của Tư Dạ Hàn. Góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Sáng hôm sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Oản Oản gọi cho Hứa Dịch. Alo, Oản Oản tiểu thư. Hứa Dịch có chút kỳ quái. Không hiểu sao mới sáng sớm mà Diệp Oản Oản đã gọi cho mình làm gì. Tình trạng cơ thể của ông chủ nhà anh hiện tại thế nào? Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này, Hứa Dịch không biết đột nhiên Diệp Oản Oản hỏi vấn đề này là có ý gì. Nhất thời có chút chần chờ. Không ổn lắm sao? Diệp Oản Oản cau mày. Hứa Dịch cân nhắc chọn lời. Quả thật không lạc quan cho lắm. Năm xưa Cửu gia bị thương nặng. Cơ thể vốn có bệnh cũ nhưng điều trị không dứt, cộng thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng, còn liên tiếp gặp nạn. Lúc trước Tôn Thần Y có xem mạch cho Cửu gia, thậm chí chắc chắn cái gì, chắc chắn nếu cơ thể cứ tiếp tục suy nhược như vậy, thì Cửu gia sẽ không chống đỡ được vài năm. Cuối cùng Hứa Dịch vẫn quyết định trả lời thành thật, Diệp Oản Oản ở bên cạnh Cửu gia 2 năm. Thật ra chắc cũng biết chuyện này. Chẳng qua là đừng nói tới việc cô ấy không quan tâm. Chỉ sợ rằng cô ấy còn mong Cửu gia đi sớm. Diệp Oản Oản im lặng. Quả nhiên tình trạng giống y như kiếp trước. Nếu nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể nhìn ra thân thể của Tư Dạ Hàn có vấn đề gì. Người đàn ông kia không bao giờ biểu lộ tâm tình ra bên ngoài cả. Huống chi là ốm đau. Nhưng bên trong đã khoét rỗng đến gần như cực hạn. Năm cô ly hôn với Tư Dạ Hàn, cơ thể của anh đã yếu tới mức không thể ngụy trang được nữa. Đa số thời gian đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thời gian cô nhìn thấy anh cũng càng ngày càng ít hơn. Nếu như điều dưỡng tốt thì sao? Diệp Oản Oản lại hỏi. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát. Chuyện này, tôi cũng không dám khẳng định. Lượng công việc bình thường của Cửu gia quá lớn. Gia tộc, công ty, thế lực ngầm, tất cả mọi nơi đều cần ngài ấy. Cộng thêm chứng mất ngủ của Cửu gia. Điều dưỡng tốt là chuyện gần như bất khả thi. Tôi biết rồi. Diệp Oản Oản im lặng một lúc lâu. Sau đó cúp máy, dựa người vào ghế mây trên sân thượng. Diệp Oản Oản nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâm vào những hồi ức trước kia. Cô cố ý trốn tránh rất nhiều chuyện, một mực không dám nghĩ đến nó, nhưng vẫn không tài nào trốn tránh được. Nếu cô nhớ không lầm, vài ngày sau Tư Dạ Hàn sẽ cùng một nhóm tinh anh đem theo một số thiết bị mới nhất đi đến nước B đàm phán. Mà trên đường đi đến nước B này, Tư Dạ Hàn gặp một trận cướp lớn, không chỉ tổn thất nhân lực nặng nề, thiết bị cướp đi. Mà cả Tư Dạ Hàn cũng bị thương nghiêm trọng. Cô nhớ trận cướp kiếp trước suýt chút nữa thì lấy mạng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hôn mê hơn mấy tháng mới tỉnh dậy. Cơ thể vốn đã suy kiệt bởi vì chuyện này mà càng kém hơn. Lần bị thương đó không thể nghi ngờ chính là bùa đòi mạng của Tư Dạ Hàn. Không biết chuyện này có xảy ra ở đời này nữa không? Nếu như xảy ra, phỏng chừng cho dù điều dưỡng thế nào cũng không phục hồi hoàn chỉnh được. Diệp Oản Oản lắc đầu, xua đi ý nghĩ rối tung trong đầu. Biết đâu đời này sẽ khác thì sao? Hơn nữa gần đây cô cũng không nghe nói Tư Dạ Hàn có kế hoạch công tác tại nước B. Sau đó cô lại tiếp tục buồn rầu chuyện của Lạc Thần. Diệp Oản Oản thở dài, lấy điện thoại gọi cho Lạc Thần. Kết quả Lạc Thần không bắt máy. Gọi lần thứ hai cũng không có người bắt máy. Nhưng Lạc Thần có gửi một tin nhắn cho cô. Nói mình đang huấn luyện nên không tiện bắt máy. Chắc là vẫn còn hoảng sợ rồi. Thôi vậy, để cậu ấy yên tĩnh một chút cũng được. Nếu như vì chuyện này mà Lạc Thần dao động, vậy chỉ có thể nói thời gian này công sức của cô đổ sông đổ bể cả rồi. Diệp Oản Oản nghiên cứu kịch bản. Bất chi bất giác liền đến buổi tối. Tư Dạ Hàn nhắn tin nói công ty có việc, bảo cô không cần chờ anh. Nhìn tin nhắn kia, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt. Lại làm thêm giờ. Cách chương.